Chương 217, hồng sắc rượu ngon. Quách phủ cười nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ liền đi ngang qua cổ mộ, mà Quách phủ lớn tiếng nói, chúng ta có nên đi vào hay không bái phỏng một cái bọn họ. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem quên đi, chúng ta hay là chớ quấy rối bọn họ. Quách phủ lớn tiếng nói, như vậy sao được, chúng ta còn không dễ dàng tới, nếu như không phải bái phỏng nói, chúng ta cũng quá không nên. Làm Lâm Thiên Diêu còn muốn nói điều gì thời điểm, Tôn bà từ trong cổ mộ đi tới, nàng lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi nếu đã tới, làm sao không tiến vào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, chúng ta đang chuẩn bị đi vào đâu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tiến vào cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn cổ mộ nói, ai nha, không sai. Toàn bộ cổ mộ bố trí phi thường xinh đẹp, ta phi thường thích. Tôn bà mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, những thứ này đồ vật đều là ta bố trí xong. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, thật không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thẩm mỹ quan, ai nha, vạn bối thực sự là bội phục. Tôn bà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá khen, ngươi biết không, ta bố trí những thứ này ngoại cảnh, ta cuối cùng xài chung nửa tháng. Lâm Thiên Diêu hướng phía Tôn bà liên tục giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, Tôn bà. Thật không nhìn ra, thì ra ngươi còn có như vậy thiên phú, nếu như thay ta, ta phỏng chừng 2 tháng đều quá. Tôn bà mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, cũng không thể nói như vậy, chính là mỗi người đều có ưu điểm, ngươi khác phương đi hệ nở liền so với chúng ta mạnh mẽ, chúng ta đều là mặc cảm. Quách phù mỉm cười nói, được rồi, các ngươi không muốn khen tới khen đi, nhiều phiên a, ta xem các ngươi đều thật lợi hại. Lúc này, tiểu long nữ bước nhanh đi qua tới, nói, các ngươi đều làm sao vậy? Tại nơi đàm luận gì thế? Tôn bà cười nói, cô nương, chúng ta lại nói toàn bộ mộ thất bố cục, cái này bố cục thực sự là quá đẹp. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, à, thì ra đúng như vậy, kỳ thực cái này bố cục, ta cảm giác chúng ta hẳn còn nghỉ ngơi và hồi phục một cái, bằng không, ta vẫn cảm thấy có điểm loạn. Tôn bà cười nói, cô nương, đây là tự nhiên, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này đâu. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, Tôn bà, ta tại này kiện sự tình giao cho ngươi. Ta nghĩ ngươi khẳng định có thể làm được. Tôn bà lớn tiếng nói, ha ha, tiểu long nữ, ngươi nói quá đúng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, tới, các ngươi tất cả ngồi xuống a, ta mới vừa chế riêng cho được rồi mật rượu, ta muốn mời các ngươi đều thưởng thức một phen. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, nếu nói như vậy, chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tiểu long nữ nói, cái này không thành vấn đề. Nói xong, nàng đem mật rượu đã bưng lên. Nàng lớn tiếng nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái này mật rượu dĩ nhiên là màu đỏ, vì thế, hắn lớn tiếng nói, cái này thế nào lại là loại màu sắc này, nơi đây có ý kiến gì? Tiểu long nữ liên tục phất tay nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, một ly mật rượu mà thôi, có thể có ý kiến đến gì, ngươi không cần như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, ta cũng là tùy tiện nói một chút, được rồi, nếu không có chuyện gì, ta liền uống. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem chọn ly mật rượu tất cả đều nuốt xuống, mà lúc này, Quách Phù nhìn Lâm Thiên Diêu phản ứng, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu liên tục giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, cái này mật rượu thực sự là uống quá ngon, ai nha, tiểu long nữ, ta xem trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi mới có thể chế riêng cho tốt như vậy mật rượu. Tiểu long nữ mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đã quá suy nghĩ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta không phải quá khen, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, đã như vậy, các ngươi là hơn uống một ít ta, ngược lại ta chỗ này còn rất nhiều. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mà tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, nàng lại cho Lâm Thiên Diêu rót một chén, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lần nữa uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ liên tiếp uống vài chén lớn, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, Quách Phủ, ta muốn bắt đầu múa kiếm, ta muốn cho các ngươi nhìn ta một chút mới nhất luyện kiếm pháp. Quách Phù gật đầu, mà tiểu long nữ mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết ngươi kiếm pháp thiên hạ vô song, hôm nay, ta cũng tốt kiến thức một phen. Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái, chỉ thấy hắn nhanh chóng xuất ra kiếm qua lại quơ múa, mà khi một lát sau, toàn bộ bốn phía liền xuất hiện trận trận kiếm quang. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi thực sự là xuất thần nhập hóa. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc dừng lại, hắn lớn tiếng nói, ha ha, tiểu long nữ, ngươi đã quá suy nghĩ. Kỳ thực những thứ này đều không cái gì. Lúc này, Tôn bà cười nói, ta và các ngươi nói thật à, kỳ thực ta cũng thật thích múa kiếm, chỉ là đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có lộng, hôm nay khó có được các ngươi cao hứng như thế, ta vũ động một cái, không biết các ngươi ý như thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, Tôn bà, ta có đã lâu không thấy được, vậy ngươi mau nhanh múa đứng lên đi. Tôn bà gật đầu, chỉ thấy nàng nhanh chóng cầm kiếm, rất nhanh, kiếm quang của hắn hướng phía bốn phía cơ múa. Làm một lát sau, Tôn bà liền tập vũ xong rồi, rất nhanh, nàng cao hứng nói, thế nào, các ngươi đều thấy được. A Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu nói, thật tốt quá, ta xem các ngươi kiếm pháp, ta cảm thấy thật cao hứng. Lúc này, Tôn bà mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ vô dụng này, tới, chúng ta bưng lên chén rượu này, chúng ta lại uống một chén. A tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, bọn họ lại đụng ly một cái, ngay sau đó, bọn họ đem rượu nuốt đến trong bụng. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, hắn lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút, ta xem ta ly khai. A bọn họ nghe xong đều nhận đồng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền lập tức tìm đến một sợi dây, hắn mỉm cười nói, ai nha, ta cảm giác ở trong rừng ngủ sợi dây đi theo cổ mộ hoàn toàn khác nhau. Quách Phù cười nói, đó là dĩ nhiên, đây chính là cảm giác vấn đề. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên Diêu bắt đi.